Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, Đại Đạo Nụ Hoa. Chí Tôn trẻ tuổi cùng Hoàng Huyết Trì. Trong đạo thổ năm màu tiên sương bốc lên. Trong Tử Phủ Thần Đàm biển ánh sáng như chiều. Sáng tỏ mà rõ chiếu rọi ra một tôn ngồi xếp bằng bóng dáng. Quanh thân ngâm ở Tử Phủ Thần Dịch bên trong. Chảy xuôi nhàn nhạt hào hoa phú quý tâm ý ở trên thiên linh của hắn. Ba đạo tiên khí đan dệt hợp lại. Trong đó một đạo rung động không ngừng. Ở bành trướng. Giống như là muốn mở ra bình thường ngoài ra. Kim liên một gốc lại một gốc. Toàn bộ cắm rễ ở trong hư không. Tỏa ra mùi thơm ngát. Ở xung quanh hắn sinh trưởng. Có vẻ càng ngày càng thần thánh. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, lấy khí thành hoa, lấy hư thành thực, Vương Đằng nói nhỏ, hắn liền tiến vào đến một loại trạng thái kỳ diệu, cả người không minh, ngoại phóng ba đạo tiên khí giao hòa, lẫn nhau cộng hưởng, rốt cục, mài rũa lâu như vậy, muốn ký kết đại đạo nụ hoa sao? Thiên thần cảnh trước liền tỏa ra a, lão gia hòa kia cũng là như thế, nghĩ như vậy tượng, thật không phải hắn dòng dõi à? Chấm ngoặc kép. Bên bờ, thần hoàng nằm ngửa ở một đóa thần dược trên. Nhìn kỹ trong Tử Phủ Thần Đàm kia bóng dáng ngược lại càng ngày càng cùng hắn trong trí nhớ người. Kia gần kề rồi. Vù, sau hai canh giờ, Vương Đằng thiên linh nơi bành trướng đạo kia tiên khí bỗng nhiên tỏa ra. Ngưng kết thành đại đạo chi hoa. Huyền ảo không gì sánh được. Thần bí khó lường, tràn ngập sức mạnh to lớn. Không ngừng tràn ra. Lại không ngừng tản mất, như là ở rèn luyện, càng ngày càng khí tức kinh người, mãi đến tận cuối cùng, cánh hoa kia ổn định lại, treo ở nó trên đỉnh đầu, dường như đạo quả đại thành vậy, bá tương đương cánh hoa tỏa ra, trắng nõn tiên sương một chút chảy xuôi mà xuống, đem Vương Đằng bao phủ, để hắn càng ngày càng không lường được, đại đạo chi hoa, thành tựu rồi, nửa ngày. Ở mông lung trong bóng đêm, bóng người kia mở con mắt, mang theo một tia hiểu rõ cùng bình tĩnh sớm ở khu không người cùng kia lén qua sinh linh chém giết. Lúc, hắn đạo thứ nhất tiên khí liền tới gần tỏa ra biên giới. Chỉ là trước sau chênh lệch như vậy một đường hiện nay rốt cục ở trong Tử Phủ Thần Đàm bù đắp. Đem ký kết mà ra, ngày hôm sau Vương Đằng vị trí đạo thổ ở ngoài, trời cao nổi sóng. Có từng mảng gợn sóng xếp liên miên. Hiện ra đó là một chiếc xe kéo ngọc. Lấy ba đầu hư đạo cảnh thần giao kéo xe. Ngẩng đầu hí lên. Xám trắng vảy nằm dày đặc. Chảy xuôi dã tính mà khí thế mạnh mẽ ở trên đó. Đứng sừng sững một bóng người. Một tay nắm roi. Tinh thần phấn chấn thập quan vương tiểu hữu. Ngô phụng mệnh trước tới đón đưa. Mong rằng ra gặp một lần. Đây là một vị nam tử. Năm tháng xem ra cũng không lớn, thô lỗ khuôn mặt trên mang theo một tia hiếu kỳ vị kia đến từ hạ vực 3000 đạo châu thập quan. Vương, đến tột cùng có lớn đến mức nào bản lĩnh, có thể làm trong thư viện đại nhân vật đều đối với nó chờ mong không gì sánh được cho rằng có thể. Đi lên vị kia vô địch trên trời dưới đất giả con đường. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, 10 tòa núi lớn cộng hưởng. Trung ương năm màu tiên sương tản đi từ trong hồ nước màu tím sẫm kia. Bỗng vọt lên một đạo bất hủ tiên mang. Dù xuyên trời cao vạn vạn dặm, trực tiếp rơi vào xe kéo ngọc bên trong đó là một tôn oai hùng dương cương tuổi trẻ bóng dáng. Dày đặc tóc dài rối tung. Hắc kim chiến y, trên có long hoàng cùng múa chi văn. Đặc biệt lớn lao cổ điển tiếp dẫn giả ngưng thần nhìn tới. Hai mắt càng là sinh xảy ra chút điểm đâm nhói cảm giác. Như ở nhìn thẳng một vòng mênh mông thần dương loáng thoáng. Ở người đến thiên linh trên. Hắn nhìn thấy một đạo tỏa ra đại đạo chi hoa. Khiến cho trong lòng của hắn dùng mình chớp mắt sáng tỏ đây là một vị ghê gớm cao thủ. Chiến lực đủ để ngạo thị cùng thế hệ thập quan vương tiểu hữu. Ta chính là lần này tiếp dẫn giả. Phụng thư viện trưởng lão chi mệnh mang ngươi đi tới Hoàng Huyết Trì gột rửa. Đây là ngươi nên có tư cách. Vô hình gian, tiếp dẫn giả lại đem tư thái của chính mình thả thấp chút. Hắn lúc này mới triệt địa rõ ràng trong thư viện cường giả nắm giữ tất cả quy củ. cũng không phải là vọng ngôn, mà là sự thực như vậy, dẫn đường. Vương Đằng đứng chắp tay, chỉ có nhàn nhạt hai chữ gió trời gào thét, xoay quanh ở sợi tóc của hắn gian, như một tôn đế vương ở phát hiệu lệnh. Bệ Nghệ thiên hạ tiếp dẫn giả gật đầu, không có trì hoãn, trong tay roi dài dương lên, ba con kia hư đạo cảnh thần giao liền sinh ra cảm ứng. Hí lên vọt lên, từ trời cao bên trong bay vút qua, cấp tốc chạy hướng phương xa, ầm ầm ầm. Trời cao rung động, đến chỗ đều là quăng tới ánh mắt ở nhìn thấy ba con kia kéo xe thần giao lúc. Chớ không hít vào một ngụm khí lạnh, vậy cũng là giáo chủ cấp nhân vật a. Kết quả lại ở chỗ này cho người kéo xe, thực sự làm người nghe kinh hãi, không biết trong xe kéo ngọc kia cưỡi chính là vị nào chí tôn trẻ tuổi. Quá nửa là đi tới tiếp thu hoàng huyết gột rửa chí cường giả. Ta nghe nói, ở đệ tử bên trong biểu hiện tối ưu, tư chất xuất sắc nhất một nhóm, đều đem có cái này gột rửa tiêu chuẩn, rất quý giá, không vượt qua hai tay số lượng. Hí, như thế nghiêm khắc sao? Nơi này nhưng là hội tụ cửu thiên thập địa tất cả nhân kiệt tuấn kiệt a. Dĩ nhiên chỉ có không tới 10 người trúng cử. Đó là ra sao quái vật? Dọc đường, không ít đệ tử đều đang thán phục nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Vậy cũng là thuần khiết hoàng huyết gột rửa a. Thập hung bảo huyết, chính là phóng tới tiên cổ thời kỳ cũng là không gì sánh được quý giá thần vật. Đủ khiến những chí tôn tuổi trẻ kia niết bàn lột xác. Tinh tiến một cái bước lớn, bỏ qua chất chênh lệch, nhưng bây giờ, thiên thần thư viện vì bồi dưỡng được một vị có thể nghịch chuyển chiến cuộc tồn tại. Càng là đưa nó cũng lấy ra, chỉ vì ngày sau như vậy quyết đoán không thể nghi ngờ là làm người kính nể. Chính là một ít trường sinh thế gia cũng kính nể không thôi, ầm ầm ầm. Ước chừng chốc lát, xe kéo ngọc giáng lâm ở trên một hòn đảo nổi, nơi đó cung điện liên miên. Tu sĩ tập hợp, tiên quang như chiều, càng là sinh ra thoát xác phi tiên. Tiên nhân chỉ lộ kỳ cảnh, bộc lộ ra bàng bạc sinh cơ, trung ương cổ điển đạo cung trước. Dĩ nhiên có thân ảnh nghỉ chân, há? Lại một người đến à? Đồng thời, ở đạo cung kia trước bên trong có người trông lại. Tóc lục rối tung, trong con ngươi mang theo phong cách cổ, đó là Lục Đà. Đánh khắp cùng một nhóm đệ tử không có địch thủ tồn tại. Có người kinh ngạc thốt lên, gây nên trên đảo nổi một mảnh ầm ĩ. Rất nhiều người ánh mắt nóng bỏng. Lục Đà, một cái mạnh mẽ nam tử, không nhúc nhích, ngồi xếp bằng trên đạo đài. Lăng không mà treo, người này là một cái truyền kỳ, chưa bao giờ có một bại. Mặc dù coi như rất tuấn tú, thế nhưng lúc nói chuyện dường như lôi âm vậy, đủ để tươi sống đem tu ra tiên khí giả đánh chết. Hắn có nắm giữ chân chính cổ thiên công, ở những người bạn cùng lứa tuổi muốn cầu một bại đều không thể thực hiện. Dũng quan cửu thiên thập địa, bây giờ hắn chân thân xuất hiện, đem tiếp thu hoàng huyết gột rửa, vẫn là thư viện phái ra tiếp dẫn giả tiếp dẫn. So với chúng ta còn có phô trương đây. Một mảnh cuồn cuộn nặng nề trong khói đen, cũng là có tiếng vang truyền ra loáng thoáng, phác họa ra một vị người thanh niên trẻ hình thể. Mạnh mẽ mà ác liệt, phong tộc chí tôn trẻ tuổi, Phong Hành Thiên. Nhưng vào lúc này có người la lên, nơi này lần thứ hai náo động, phong tộc bao nhiêu đời tới nay mới xuất hiện tối cường tu đạo kỳ tài, được xưng có thể cùng thủy tổ sánh vai, không kém gì năm đó trường sinh giả thời tuổi trẻ. Hắn vang danh lần cửu thiên, là tối cường kỳ tài một trong, không biết là vị nào danh dương nhân kiệt của cửu thiên. Một cô gái, gót sen uyển chuyển, nàng thân mang lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, tựa như ảo mộng, mắt sáng như sao chớp động gian, làm người say mê, liền như vậy đứng ở đạo cung trước, tao nhã mà cao quý, là yêu nguyệt công chúa. Nàng đến từ một cái cổ hoàng triều, cũng là trường sinh từ gia truyền nhân. Có người nói nhỏ, nói ra thân phận của cô gái kia, nghe nói vị này yêu nguyệt công chúa tư chất rất là xuất sắc. Đồng dạng có thể cùng trong gia tộc chí bảo kêu gọi lẫn nhau. Không biết có thể là thật. Vậy cũng là tiên cổ chiến kỳ a. Tắm rửa quá tiên vương tinh huyết, chứa đựng vô số tiên đạo đại nhân vật tàn niệm tồn tại. Không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đều ánh mắt hừng hực. vị công chúa này tổ tiên khi còn trẻ, từng cùng vị kia vô địch trên trời dưới đất giả tranh đấu. Tương truyền, ở năm đó, vị kia từ gia trí cường giả vung mạnh tiên cổ chiến kỳ, cùng vị kia bình loạn quyết tranh đấu, từng ác chiến, tuy bại còn vinh. Hí, vị kia là vô địch gia tộc Vương Hy tiểu thư. Nàng quả nhiên cũng đến. Một câu nói này như sấm nổ vậy, để nơi này chấn động. Trên đảo nổi hết thảy tu sĩ đều đồng thời hướng nơi đó nhìn tới. Lộ ra vẻ chấn động vậy cũng là vô địch gia tộc tộc nhân a. Dĩ nhiên hiện ra ở người đời trước mặt Vương Hy, mỹ lệ gần như không chân thực, mặt trái xoan trắng loáng như dương chi ngọc, đại lông mày cong cong, màu như đá quý màu đen, mũi tinh xảo vành cao, môi đỏ điểm điểm, hàm răng óng ánh, một đầu tóc đẹp bóng loáng như tơ lụa. Nàng tư thái duyên dáng, như một gốc thần liên chập chờn, da thịt ánh sáng lộng lẫy óng ánh, cả người rất hoàn mỹ. Chính là kia váy dài cũng khó có thể che nó mông lung đường cong. Vô địch vương giả óng ánh minh châu, tu ra ba đạo tiên khí, thực lực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt diễm thiên hạ, thật rất xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Nghe đồn nàng cũng là tu thành bình loạn quyết, có ba phần vị kia vô địch trên trời dưới đất giả phong thái. Rất nhiều người thán phục, có chút mê say không chỉ là bởi vì vị này tuyệt đại giai nhân dung mạo. Càng quan trọng chính là, gia tộc của nàng, vô địch thế gia, nàng là vị kia vô địch trên trời dưới đất giả hậu duệ. Mà đồng dạng tu thành môn kia thiên công, rất có sắc thái truyền kỳ bình loạn quyết. À, có thể bị thư viện các đại nhân vật coi trọng. Phân chia dưới như vậy quý giá đạo thổ, ta không tin sẽ là một cái thường thường không có gì lạ người. Kia ngồi xếp bằng ở không trung nam, tử cũng là mở miệng, ánh mắt trong lúc đóng mở sóng khí cuồn cuộn, như một cái bàn tay vô hình ở thúc đẩy, khuấy lên sóng gió bốn phương tám hướng, huyền côn. Chẳng trách, hoàng huyết chi tiêu chuẩn tự nhiên thiếu không được hắn. Hiển nhiên, mấy vị này các trí tôn trẻ tuổi thân phận cũng không phải bí mật gì, phần lớn đệ tử đều nhận biết. Rốt cuộc đều là danh chấn một phương cửu thiên kiêu dương, mà bối cảnh rất lớn, không thể không coi trọng tiểu hữu. Đến, xe kéo ngọc bên trên, kia tiếp dẫn giả cười cợt, khom người nhường đường ra vương đằng ánh mắt hơi ngưng tụ. Từ phía dưới trên thân năm người đảo qua, càng đều là tu ra ba đạo tiên khí tồn tại đều là khí thế mạnh mẽ. Hoành áp một phương chính là không biết, kia ba đạo, có thể đều là bản thân tu ra. Vo ve tương đương hắn cất bước mà xuống, từng đạo hỗn độn khí kéo dài mà lên. Mịt mờ nặng nề, xây lên 49 tiết thiên giai trải ra dáng lâm trực tiếp rủ xuống vào đạo cung trước. Khí thế mạnh mẽ kia không có một chút nào che giấu ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể. Như đại long vậy cứng cắp mạnh mẽ, mà trung ương nhất một đạo tỏa ra đại đạo nụ hoa tư trong đó càng là truyền ra thánh ca cùng tiên. Phật đạo hét thanh âm, mọi người ngưng thần nhìn tới, kia long hành hổ bộ nam tử bên ngoài cơ thể. Càng là còn có long hoàng hợp kêu, bóng mờ cùng múa chi tượng. Này quá kinh người, chân long, thần hoàng, là cỡ nào tồn tại? Có thể cùng tiên đạo vương giả tranh đấu thập hung. Hiện nay lại vờn quanh ở nam tử kia bên ngoài thân hợp kêu. Dường như thần phục làm lễ, như vậy một màn có thể nào không dọa người? So với cái khác năm vị tuổi trẻ thiên kiêu ra trận muốn chấn động nhiều chính là bọn họ. Cũng đều nghiêm nghị lên, nhìn chăm chú một đóa kia nở rộ đại đạo nụ hoa. Cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, rất mạnh. Tuyệt đối là trí tôn trẻ tuổi cấp số nhân vật. Đây là tất cả mọi người trong lòng cảm xúc, đều không ngoại lệ, đó là người phương nào. Vì sao thật giống chưa từng nghe nói có như vậy một tôn cường giả. Được hoàng huyết gột rửa tư cách đều là cửu thiên thập địa đỉnh tiêm kiêu dương. Nên sẽ không yên lặng vô danh mới đúng. Chấm ngoặc kép, có thể hay không là trước đó vài ngày vị kia, được tử phủ đạo thổ cái kia thập quan vương. Nghe nói hắn đến từ 3000 đạo châu, đồng dạng tu ra ba đạo tiên khí, cường tuyệt không gì sánh được. Chỉ một thoáng, mọi người liền liên tưởng đến vị kia đến từ thập địa 3000 đạo châu chí cường giả thập quan vương. hắn chính là tu ra ba đạo tiên khí cường tuyệt tồn tại, cũng nắm giữ cao cấp nhất tiên chủng thế giới thụ. Mà người mang chân long bảo thuật cùng chân hoàng bảo thuật ngược lại có thể cùng trước mắt vị cường giả này đối ứng trên thập quan vương. Hắn chính là gia tộc quan tâm kia một người sao? Vương Hy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn phía kia bị nồng nặc hỗn độn khí bọc bóng dáng oai hùng mà dương cương. Chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi thâm thúy mà rừng rực con mắt. Như là sao lớn vậy óng ánh, bị vô địch gia tộc chỗ quan tâm mầm tiên. Xem ra đồn đại không phải hư a. Chấm ngoặc kép, yêu nguyệt công chúa cũng là quan tâm. Đáng tiếc trước sau vô pháp trông thấy vị kia thập quan vương hình dáng, nhưng từ khí thế hình thể tới nhìn, nên là vị khó được dương cương tuấn tú người huyền côn. Lục đà, phong hành thiên cũng là quăng tới ánh mắt, lấp lóe không ngừng. Hiển nhiên cũng là nhận ra được đối phương kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Vượt xa phàm tục, các đại thế gia đình tiêm truyền nhân sao? Vương Đằng liếc mắt một cái năm người. Không có quá mức lưu ý tiền kỳ tích lũy đầy đủ. Dĩ nhiên đến hắn nhất phi trùng thiên thời điểm, hừm. Rất tốt, người đều đủ. Vậy liền vào đi. Trong đại điện cổ điện, có thanh âm già nua chảy xuôi mà ra. Vang vọng ở trái tim của mỗi người, vo ve tương đương màu xám cho cửa đá lớn tự mình lui lại. Hiển lộ ra rộng rãi mà sáng sủa nội bộ, một vị tóc trắng mày trắng lão nhân ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa nhất, dường như cùng thiên địa hợp thành một thể. Bốn phía trồng chất đầy năm tháng bụi trần, đầy dãy cổ điển ở phía trước của hắn. Có một cái ao, có 30 trượng lớn, trở lên chờ thần ngọc tích lũy mà thành. Ở trong thị khí hừng hực, hương thơm nức mũi, đồng thời loáng thoáng nội bộ có bóng hoàng lấp lóe, đập cánh bay lên, ngang dọc 3000 giới, có khó có thể dùng lời diễn tả được linh tính, cứ việc rất mơ hồ, còn có hỗn độn khí tản ra, nhưng Vương Đằng 6 người vẫn là trông thấy nội bộ chất lỏng óng ánh trong suốt, đi kèm từng tia hỗn độn khí tràn ra, ngoài ra, còn có dáng lành thỉnh thoảng dựng lên, hóa thành từng trận mưa ánh sáng, mùi thơm ngát nhào vào trong miệng mũi, còn lo lắng làm gì sao? Tạo hóa ở trước mắt đều không tích cực. Các ngươi một đời này tiểu gia hỏa thật là có thú. Nửa ngày, ông lão mày trắng kia mở con mắt. Hư không sinh cuồng lôi. Vô thanh vô tức đào lên vô số khe hở, hắn cười cợt. Vung tay lên liền đem 6 người khép vào cửa đá ầm ầm hợp lại đóng. Đem ngoại giới cách trở này. Chính là chúng ta cho các ngươi chuẩn bị cơ duyên. Hoàng huyết trì, chính là ở tiên cổ thời kỳ. Cũng chỉ có tiên vương dòng dõi mới có thể hưởng dụng a, lão nhân hơi cảm khái. Hướng về ao bên trong đánh ra vài đạo phù văn trong phút chốc. Kia cuồn cuộn ao nước liền nhiễm phải một vệt màu đỏ thẫm. Như là có một mảnh dáng hồng ở trong đó bốc lên lướt. Có thể rõ ràng nghe nói đến hoàng kêu. Khiến tâm thần người một trận đa tạ tiền bối. 6 người không có trì hoãn ý tứ. Đều là ánh mắt hừng hực. Bước vào hoàng bên trong ao máu phương này, ao rất lớn. Đủ có 30 trượng. Đủ 6 người kéo ra một khoảng cách. Mỗi người bọn họ chọn một góc ngồi xếp bằng. Tiến hành thuộc về mình lột xác. Vương Đằng chọn phương bắc vị trí. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống liền cảm nhận được cỗ lớn tinh khiết huyết khí đang tràn vào trong cơ. Thể, sinh cơ bàng bạc, sinh động không gì sánh được, hắn hít sâu một hơi. Nhất thời cảm giác cơ thể rực rỡ, như là lưu ly bảy màu vậy thấu sạch, cẩn thận quan sát. Hắn nhìn thấy đáy ao bên trong có một con suối, cùng với một ít huyết cốt, bất quá đều đang tan chảy, cùng ao nước này hóa thành một thể. Lẽ nào, này từng là một đầu chân hoàng lột xác vị trí? Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn nhìn ra, phương này hoàng huyết trì bản thể là một khẩu vạn cổ thần tuyền. Cũng là quý giá tiên chân, đặc biệt là ở hòa vào chân hoàng cốt hài cùng tinh huyết sau. Càng là trở thành hoàng huyết trì như vậy chấn thế tạo hóa, này nhưng là chân chính hoàng huyết a. So với ta đã từng tắm rửa muốn thuần khiết nhiều lắm. Hắn cười cợt, bỗng nhiên nhớ tới từng ở giá thiên chính mình. Khuynh thiên cốc bên trong tắm rửa hoàng huyết lột xác. Đi lên một cái cả thế gian vô địch con đường huy hoàng hiện nay. Lần thứ 2 đặt chân. Thế tất đem hát vang tiến mạnh.